bả vai Ngô Minh rồi lại gia tăng một đạo vết thương. Đơn đả độc đấu nàng hoàn toàn có thể thuấn sát thất tinh cao thủ đồng cấp, nhưng trung quang đông đảo đao kiếm uy hiếp, nhưng là không dễ như vậy. May mà tiến hóa khung máy móc trong nháy mắt phản ứng tự vệ cực nhanh nhẹn, vẻn vẹn đạt đến mức độ rách da xuất huyết. Lấy giết chóc vì danh, tiến hóa khung máy móc mô phỏng AI chiến đấu, tiến độ 52%. Âm thanh tiến hóa khung máy móc nhắc nhở lại vang lên trong đầu Ngô Minh. Trần huynh đệ, đáng hận a, có thị vệ cùng người chết tương giao không tệ, giờ khắc này vừa thấy huynh đệ mất mạng dưới đao nữ hài nhi, nhất thời gấp đến độ kêu to. Ngô Minh cướp đến một cây đao cùng lúc đó giết chết cái thị vệ này, đao khảm vào trong bụng nhất thời khó có thể rút ra, đang bị mấy chuôi binh khí uy hiếp bất đắc dĩ phải lùi về sau, Ngô Minh từ bỏ cây đao này, rốt cục rút ra lưu bích kiếm do Tề Phi biếu tặng, thử đem huyền khí rót vào trong đó, Ngô Minh chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng xanh lục lóe lên, trên lưỡi kiếm tam xích lưu bích kiếm hơi tỏa ra hào quang màu xanh lục, ở dưới ánh mặt trời tà tây cũng lấp lánh rực rỡ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, lưu bích kiếm bằng ngưu bi kiếm. Lưu bích kiếm ở dưới tác động của huyền khí rót vào, như bóng đèn màu xanh lục nhận được năng lượng, phát sinh hào quang màu xanh. Nhìn bảo kiếm trong tay có dị thái như vậy, Ngô Minh tự giễu một câu, cái này nếu như là bạch quang, ta liền thành tuyệt địa võ sĩ. Re đi trong loạt phim chiến tranh giữa các vì sao, ta oa, cẩn thận, đây là trôi bảo nhận. Bọn thị vệ một trận hoảng sợ, nhận là nói chung về các loại vũ khí sắc nhọn, nàng muốn liều mạng rồi. Mọi người lưu ý, bọn thị vệ nhắc nhở lẫn nhau. Loại bảo nhận này sẽ không tùy tiện sử dụng, chỉ có ở thời khắc nguy cấp mới sẽ lấy ra liều mạng. Rất nhiều thị vệ trong lòng rơi lệ, nàng bây giờ mới bắt đầu liều mạng sao? Chúng ta đều đã liều mạng một canh giờ, cùng Ngô Minh đánh, thị vệ vũ quốc tuy rằng đông đảo, nhưng mỗi người quả thật là đang liều mạng, bởi vì võ kỹ của nàng quá mức dọa người. Tay trái tay phải dĩ nhiên như là hai người riêng biệt đang khống chế, phân ra dùng kỹ pháp công kích cùng phòng thủ bất đồng, thật giống như hai người cao thủ đồng thể dị tâm đang phi thường phối hợp triển khai hợp kế thuật. Loại thuật hợp kích này có thể so với bọn thị vệ bao vây tấn công mạnh hơn rất nhiều, bởi vì có tiến hóa khung máy móc chỉnh lý nơi trọng yếu, mỗi chiêu mỗi thức đều đạt đến trình độ tinh mỹ như nguyệt giai thánh giả, để cao thủ 9 sao cũng ứng phó chắc phi thường vất vả. Vừa nãy nàng tay trái làm quyền, tay phải cầm đao, tựa là lấy tay trái tàn đông cố phách trưởng chiêu thức hóa quyền công phá kiếm thế phòng ngự của thị vệ họ Trần, tiện đà một đao đâm trúng chỗ yếu hại ở vùng bụng. Trong giây lát này phá tập nhìn như đơn giản, nhưng trong đó huyền khí vận hành cùng nhãn lực tinh chuẩn, thị vệ ở đây đều tự nhận khó có thể làm được. Đầu tiên phá thế sau đó công kích, giờ khắc này nàng bảo nhận nơi tay, đừng nói bản lĩnh tay trái tay phải đều thuận, thế nhưng một thanh kiếm này liền đủ cho hết thảy thị vệ choáng váng. Bọn thị vệ dường như phát cuồng cùng nhau quát lớn một tiếng, đao kiếm đều đồng thời nhằm phía Ngô Minh tiến lại. Đang đang đang đang, cái này không phải tiếng lục lạc kêu, mà là lưu bích kiếm ở lúc ngăn chặn mấy chuôi đao kiếm, phát sinh âm thanh kim loại va chạm. Theo thanh âm mấy lần va chạm này, mấy vị thị vệ chỉ cảm thấy lực đạo trên tay đầu tiên là nặng trịch, sau là nhẹ đi, tiếp theo nửa đoạn mũi kiếm, nửa đoạn lưỡi đao liền rơi xuống đất. Thật là bảo kiếm sắc bén. Bọn thị vệ kinh hãi, theo bản năng mà nhảy ngược trở ra. Chỉ là vừa đối mặt, đã có 4 chuôi binh khí bị chém đứt mũi nhận. Ngô Minh cũng được phen kinh ngạc. Hà, không nghĩ tới Tề Phi đưa ta cái bảo bối tốt như thế. Đây tuyệt đối là bảo vật vô giá. Đương nhiên, bảo vật của Tề Phi há lại là vật phàm. Lúc đó nàng cơ bản là đem Ngô Minh xem là nửa cái con dâu tới lôi kéo. Đồ vật bình thường còn không muốn lấy ra đây. Có chuôi bảo kiếm này trong lòng liền có tự tin. Nàng thả người liền hướng mặt đông phá vòng vây. Cái tên nạp ở không có mắt liền đến thử xem. Kiếm hạ vô tình không còn đầu đừng kêu oan a. Bọn thị vệ bất đắc dĩ, lại dồn dập dơ binh khí tới cản. đinh đăng một trận, lại là vô số đao kiếm tổn hại. Thậm chí có hai tên thị vệ quá mức vọt tới trước, trực tiếp bị chém đứt binh khí sau, lột bỏ nửa bên đầu. Mặc kệ là khảm vào đầu hay là đâm vào thân thể, thanh kiếm này trước sau không dính nửa điểm máu tươi. Ngô Minh vung vẩy bảo kiếm hiện ra ánh sáng xanh lục, giữa lúc phá vây quả thực như đi vào chỗ không người. Chém vào bên trong không có nửa điểm vướng víu, người thấy tâm hàn, người chặn đoạn nhận. Không trách gọi lưu bích kiếm, thân kiếm trong lúc vung vẩy lưu sướng nhu hoạt, ánh kiếm ba thước như một vũng bích thủy. Bất quá Ngô Minh ác thú vị nghĩ đến, ngự khí gọi lưu bích kiếm, đã hài âm còn không bằng trực tiếp gọi là ngưu bi kiếm càng chuẩn xác a. Âm đọc gần giống hoặc giống nhau, nàng tay phải bảo kiếm vung vẩy như luân phiên, từ trận doanh bắc bộ lại một đường chém giết hướng về phía đông trận doanh. Chớ để cho nàng chạy thoát về hướng đông, nàng muốn cùng sứ đoàn nước Tề hội hợp phá vòng vây. Vài người kiệt xuất bên trong đám thị vệ kêu to, bảo kiếm trên tay nàng sợ là chín sao bảo khí, cái này nhưng như thế nào bắt giữ được. Có thị vệ ai oán, vương tử có mệnh, không ai dám không theo. Chín sao thị vệ đã mỗi người mang thương tích, giờ khắc này nhắm mắt cũng phải lên. Nhưng Ngô Minh có bảo khí cấp độ lợi kiếm giúp đỡ, võ kỹ trên tay lại đạt đến trình độ tinh mỹ. Vài tên chín sao thị vệ kề vai sát cánh, cũng bị chém trở về. Một người trong đó còn bị chém tới nửa cái bàn tay đều tách ra. Một mảnh màu máu tràn trề cơ bản đánh mất khả năng tiếp tục đánh. Thị vệ vây công quanh Ngô Minh dần dần hiện ra tình huống tan vỡ. Cử thuẫn thủ, vây kín. Có thị vệ mau mau triệu hoán binh sĩ vũ quốc. Cử thuẫn thủ là một trong những quân chủng chuẩn bị cho việc phòng thủ phía trước trận tuyến. Cử thuẫn cao tới 7 thước, bề rộng chừng 5 thước, do hai gã binh sĩ đồng thời nâng đỡ. Lấy hơn trăm mấy chục diện cử thuẫn dần dần vây kín một cái huyền võ cao thủ. Tuy rằng không thể hoàn toàn hạn chế một tay hảo thủ đi tới đi lui, nhưng thích hợp ngăn trở đường đi, bức bách đối phương không thể từ mặt đất ngạnh đột cũng là tác dụng tốt. Cái gọi là lực do tâm sinh, làm cho nàng ở trên mặt đất khó có thể triển khai. Bức bách nàng nhảy lên trên không trung có thể là cái biện pháp tốt. Như vậy liền dễ dàng để một ít thần xạ thủ phát huy. Bắn tên tầm thấp dễ dàng thương tổn người của mình. Khi nữ hài bất đắc dĩ nhảy vọt lên không trung sau, là cơ hội tốt để bắn trúng nàng. Chỉ là người bắn tên âm thầm kêu khổ, tuyên vương tử nói bắt giữ. Cái này làm sao nắm giữ tốt? Đừng nói nàng nhảy như thỏ khó có thể bắn chúng, coi như bắn chúng, ai dám nói chắc sẽ không đả thương chỗ yếu hại. Đến thời điểm đó đừng nói hoàn thành nhiệm vụ còn muốn bị tuyên vương tử trách phạt. Nhật Nguyệt Song Kiếm đã đến. Có hai tên thị vệ thân mang bạch y vọt tới, là từ phó doanh đến trợ giúp. Bọn thị vệ mừng rỡ trong lòng, người tâm tư sảng trực không khỏi kêu to, các ngươi làm sao giờ mới đến a? Ai ngờ các ngươi đến một cô gái cũng đều không bắt giữ được. Một người trong Nhật Nguyệt Song Kiếm kêu một tiếng. Hắn vô tâm nói như vậy, nhưng còn như dao đâm ở trong tâm bọn thị vệ. Một đám giận tím mặt mày, nhưng không nói gì phản bác, không khỏi dồn dập lui lại, để Nhật Nguyệt Song Kiếm tới đối phó nữ hài nhi. Nhưng hy vọng càng lớn, thất vọng cũng càng lớn. Hai tên chín sao thị vệ chỉ là qua 20 mấy chiêu, liền bị vẽ ra 2-3 đạo vết thương. Binh khí của bọn họ đã bị chém đứt, vội vàng đá trúng mấy kiếm. Hai người nếu là hữu tâm quan sát vài lần còn không đến mức ăn thiệt thòi lớn như thế. Bọn họ nơi nào nghĩ đến, Ngô Minh giờ khắc này trong tay cầm chính là lưu bích kiếm Tề Phi tặng cho. Phạm binh tục thiết ở dưới thanh nhận kiếm này, căn bản không chống đỡ nổi 3 lần liền vỡ. Hơn nữa huyền khí của Ngô Minh quả thực như là không cần tiền, rót vào trên kiếm sau càng thêm sắc bén. May là hai người kinh nghiệm thực chiến phong phú, yểm hộ lẫn nhau lui xuống, bằng không sợ là muốn bị thương nặng thậm chí còn mất mạng. Có cái phó doanh thị vệ mới tới khác vội vàng nhô ra đi tới, nhưng bọn họ một lui lại đến, bên trong thị vệ lúc trước có người nhanh mồm nhanh miệng nói, sao, làm sao không bắt được nàng, ngươi nói cái gì, Nhật Nguyệt Song Kiếm huynh đệ khi nào bị người sặc qua như vậy, nhất thời giận dữ. may mà có người vội vàng lấy đại sự bắt nữ tặc ra hòa giải, bằng không đường đường trận doanh vũ quốc liền bị Ngô Minh quấy rối tới nỗi muốn nội chiến. Nhật Nguyệt Song Kiếm tên tuổi to như thế đều không chịu nổi, bốn tên bảy tám tinh thị vệ mạnh mẽ đi tới chống đỡ cũng không ngăn được. Đang đinh đương vài tiếng sau, một tên thị vệ bị chém đứt cánh tay, còn có một tên thị vệ trúng kiếm dưới sườn, suýt nữa bị mất mạng tại chỗ. Không ngăn được rồi. Tất cả mọi người trong lòng căng thẳng, mắt thấy Ngô Minh đã vọt tới phía đông trận doanh, sắp phá trận mà ra. Nhà đầu chết tiệt kia, hung hăng như vậy. Đột nhiên có một tiếng gào to vang lên, là thanh âm của Hạc lão. Trong lòng mọi người đại hỉ, nhưng là chỉ nghe thanh âm không gặp người. Bọn họ không tìm được người cũng rất bình thường, bởi vì Hạc lão cũng đang ngồi cầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 511, không có xui xẻo nhất chỉ có càng xui xẻo. Phó doanh đến cứu viện, vẻn vẹn là nổi lên tác dụng cổ vũ tinh thần tạm thời. Nhật Nguyệt Song Kiếm là thị vệ ép đáy hòm trọng yếu của Tuyên Vương Tử. Hai tên cao thủ chín sao là huynh đệ, tất cả lấy Nhật Nguyệt vì danh luyện thành một loại kiếm thuật hợp kích, chính là cỡ hảo thủ có tiếng tương đối vang dội. Nhưng mà vừa mới đối mặt qua liền bị Ngô Minh chặt đứt binh khí, chật vật thua trận, không khỏi quá khiến người ta thất vọng. Thậm chí có thể nói, hiệu quả của bọn họ đối với tăng sĩ khí còn không bằng Hạc lão một cái tiếng giống này. Đương nhiên, Hạc lão cũng coi như là khổ rồi. Hắn ở thời điểm uống rượu liền bị độc châm đâm tới, nhưng dù sao rượu cũng vào bụng. Ngô Minh ở lúc nâng vò rượu đưa tới, đã đem một chút thuốc bột bên trong móng gõ rơi vào bên trong hồng bao. Bởi vì hồng bao phong miệng rượu rất dày, Ngô Minh lặng yên lộ ra chỉ lực đâm ra một khe hở, vẫn là tương đối khó có thể cảm giác. Hai vị Nguyệt giai thánh giả tự mình xé ra hồng bao, trái lại cho rằng không có bị dở trò qua. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ dùng bột phấn bên trong móng tay đến bỏ thuốc. Hơn nữa thuốc này không phải độc dược, vẻn vẹn là một loại chất xúc tác kích thích thân thể bài tiết. Vì lẽ đó mặc dù bọn họ loại đẳng cấp cao thủ này đều không phát hiện được. Vì lẽ đó, Hạc lão đang ở ngồi cầu. Nguyệt giai thánh giả chỉ nói chuyện chứ không lộ diện. Ngô Minh càng là ở bên trong bọn thị vệ cùng binh sĩ thủ doanh vũ quốc vui chơi. Kiếm khí màu xanh lục bay tán loạn, vô số đao thương kiếm kích gãy lìa rơi xuống, ở dưới tay nàng khó mà trụ nổi ba lần. Hạc lão ngồi xổm trên hố phân lòng như lửa đốt, tai nghe Tiêu Nhược Giao gây nên âm thanh hỗn loạn dần dần nhắm hướng đông mà đi. Không thể để cho nàng chạy. Hắn nhấc lên quần liền lao ra hố xí, động tác phi thường nối liền, chỉ là thật giống như đã quên chút gì. Quên đi, không lo được chuyện khác. Nếu để cho nàng chạy trốn mới là tình huống nghiêm trọng nhất. Dù cho chúng độc giảm xuống vài năm tu vi, hắn cũng phải liều mạng đi bắt người. Cái nhà đầu chết tiệt kia, nạp mạng đi. Hạc lão quát to một tiếng, thân hình như điện lăng không chụp vào Ngô Minh. Thật thối. Ngô Minh bóp mũi một cái, hờn dỗi mà cửa trách một tiếng. Ngươi đi vệ sinh xong không rửa tay ư a? Hạc lão suýt nữa từ thế xung phong trong không trung rơi xuống. Lúc này mới nhớ tới, không phải đã quên rửa tay, mà là đã quên chùi đít. Một đời anh danh a, đều bị nha đầu này phá hủy. Hạc lão suýt nữa lệ rơi đầy mặt. Nhóm cao tầng của trận doanh nước vụ thực sự bị Ngô Minh cho hố lớn. Nhưng không có xui xẻo nhất, chỉ có càng xui xẻo hơn. Một bên khác, Tuyên Vương Tử ở chỗ hố xí tồn gần nửa canh giờ, còn muốn không đứng lên nổi. Bắt được Tiêu Nhược Giao hay chưa? Tuyên Vương Tử ngồi xổm trên cầu vẫn không quên hận người. Lộc lão ngồi xổm ở một bên khác của Tuyên Vương Tử, rất không biết nói gì mà nhìn hắn. Chính mình cũng không lên nổi, nào có ở không đi xem tình huống cho hắn. Cũng còn tốt hắn huyền khí thâm sâu, chỉ ít trên mặt thể năng còn có thể nhịn được. Hơn nữa đối lập với Tuyên Vương Tử ăn cả một viên thuốc, hắn ăn vào chỉ là bột thuốc hòa lẫn ở trong rượu, số lượng không nhiều chỉ là do tử lực giúp ngược, vì lẽ đó vẫn còn có năng lực chịu đựng một thoáng. Nếu Tuyên Vương Tử đã có lệnh, hắn mau nhanh gọi người đưa tới giấy sạch sau, đứng dậy đến xem tình huống. bên ngoài nên đã đem Tiêu Nhược Dao cái nha đầu chết tiệt kia bắt được rồi chứ. Ngàn vạn lần đừng bị đả thương đến quá nhiều, bởi vì nàng đau đớn phải do chính mình tự tay ban cho. Tiêu Nhược Dao chết tiệt, giết mấy chục tướng lĩnh của ta, làm hỏng đại sự vây quét của ta. Tuyên Vương Tử nghiến răng nghiến lợi, liền đem ngươi lột da chóc thịt cũng quá tiện nghi, nhất định để ngươi sống không bằng chết. Tuyên Vương Tử cắn răng nảy sinh ý ác độc, không chỉ đem khí lực dùng trên việc co bóp đại tràng, còn muốn ở trong lòng hận hận nghĩ làm sao khi phụ Tiêu Nhược Dao. Hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ lung tung đến phân tán chút lực chú ý như vậy, bằng không cái hoàn cảnh này thực sự quá thương cảm. Trong ngày thường đi ngoài, đều là thị nữ trái phải trợ giúp hầu hạ, giấy lên lư hương loại trừ tạp vị. Mà giờ khắc này thì sao đây? Đừng nói bóp mũi lại đều có thể nghe thấy được mùi vị, liền ngay cả nhìn xuống cũng không được. Đúng đúng đúng, nhất định phải dành cho nàng sự thống khổ to lớn nhất mà nữ nhân phải chịu. Đầu tiên là như vậy, lại là như vậy, sau đó, thậm chí làm cho nàng cảm thấy bản thân nàng là dơ bẩn nhất, làm cho nàng cả người đều tràn ngập ô uế. Không sai, nữ nhân yêu thích sạch sẽ nhất, ta một mực làm cho nàng trở thành không sạch sẽ nhất, làm cho nàng thống khổ vạn phần. Thậm chí liếc hố phân bên dưới một cái, Tuyên Vương Tử còn muốn nghĩ ra các loại ác thú vị gì đó, ở đây không phải có vật liệu rất tốt sao? Tuyên Vương Tử chính đang suy nghĩ lung tung, Lộc Lão đã rất mau đánh dò xét tình huống một thoáng. Sau ôm bụng chạy về đến, chủ nhân, không ổn, Tiêu Nhược Dao giết tới Đông Doanh rồi. Sợ là muốn từ bên kia phá vòng vây cùng sứ đoàn nước Tề hội hợp. Đáng ghét a, nhiều người như vậy còn không tóm được nàng, đều là ăn cướp a. Tuyên Vương Tử vừa nghe liền mắng to. Cái này liền muốn đứng dậy lao ra tự mình đi hỏi đến. Nhưng hắn vừa đứng lên như thế, động tác hơi lớn, do đóng trại vội vàng, ván gỗ vốn là cố định không tốt. Lần này ván gỗ liền đong đưa, chân trái Tuyên Vương Tử trượt đi, vội vàng còn muốn vận huyền khí dùng bàn chân bám chặt. Nhưng là có câu nói hảo hán không chịu được quá ba lần đổ phân, Tuyên Vương Tử do đi ngoài quá lâu nên hai chân như nhũn ra, căn cơ không vững. Hơn nữa tâm thần không yên, hắn cả người không tự chủ được hướng về bên trong hố phân liền rơi. Trong ngày thường tình huống này tuyệt sẽ không phát sinh, nhưng vào thời khắc này lại phát sinh. Lộc Lão mắt thấy Tuyên Vương Tử kinh ngạc nhếch to miệng, thân hình chậm rãi ngã hướng về bên trong hố phân. Thời gian vào thời khắc này khác nào ngưng trệ, trôi qua dị thường chậm chạp. Chủ nhân cẩn thận, Lộc Lão vừa thấy kinh hãi, lập tức phi thân tới cứu. Nếu ngồi xổm ở cùng vị trí cũ ban nãy may ra vẫn tới kịp, hiện tại vừa đi tìm hiểu tin tức trở về người cách nhau có đoạn khoảng cách. Mặc dù Lộc Lão là trình độ nguyệt giai thánh giả, nhưng thân hình chịu châm độc, thuốc sổ đau đớn ảnh hưởng mà chậm đi. Hầu như khác nào động tác chậm, tay cứu viện của Lộc Lão, cùng tay cầu viện của Tuyên Vương Tử chỉ kém một chút. Phúc suy một tiếng, Tuyên Vương Tử rơi vào trong hố phân rồi. Cái hố tích trữ uế vật của mấy ngàn người kia, tuyệt đối đủ sâu dày. Tuyên Vương Tử lập tức liền ngập qua đầu. Thời gian thật giống như vào thời khắc này khôi phục bình thường, hắn chìm xuống cực nhanh a. Lộc Lão thầm kêu một tiếng khổ rồi, bận bịu đổi chiều kim câu đưa tay đi mò, cuối cùng cũng coi như là nắm được lấy một cái tay Tuyên Vương Tử lộ ra ở phía trên loạn vung, vô cùng chật vật mà đem hắn kéo ra. Chủ nhân a, Lộc Lão cũng không biết nên làm gì, hoàng thủ hoàng cước mà đem người lôi ra đến. Trên người mình cũng nhiễm không ít uế vật. Lộc Lão chính đừng nói muốn đi ngoài, đều sắp phun ra. Đem biến sắc cùng mùi vị Tuyên Vương Tử sau khi kéo ra ngoài, thân hình cuống quýt đảo lộn, nhảy đến bên cạnh hố bỏ đi ngoại bào giúp hắn lau chùi. Quần hắn còn chưa kịp nhấc lên, giờ khắc này vừa vặn xếp đầy vào một túi. Khi Lộc Lão đem hắn kéo lên không lại lộn một vòng, một túi uế vật đều chậm rãi rớt xuống trên người Lộc Lão. Lộc Lão suýt nữa khóc lên, đương nhiên giờ khắc này hắn càng là muốn ói ra. Tuyên Vương Tử nôn như điên loạn, nhưng ngay đến mắt đều không mở ra được. Lông mày cùng lông mi đều bị uế vật chát kín, hắn chỉ cảm thấy con mắt cay xè, nước mắt chảy ròng, bên trong dạ dày bốc lên như sóng biển. Lần này hắn chưa kịp trừng phạt Tiêu Nhược Dao đau khổ đến tột cùng, chính mình ngược lại trước tiên trở thành thứ ô uế nhất. PS thứ hai rất then chốt, theo thông lệ cầu top bảng. Xin mọi người ở trên máy tính hoặc điện thoại điểm kích vote nha, để quyển sách có thể leo lên trang đầu bảng. Chí ít, để an ủi Tuyên Vương Tử xui xẻo rơi vào hố phân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 512, không dùng vũ lực dằn vặt Hạc lão. Chưa kịp cùng Ngô Minh động thủ, Hạc lão liền xấu hổ đến suýt nữa che mặt mà chạy. Lấy thân phận của hắn, mới đi ra nhà xí bị người vạch trần đã xem như là mất mặt, huống hồ còn có mùi thối. Nếu là hắn có tâm lý tố chất vững vàng liền cũng còn tốt, nhưng hắn quả thật là đã trột ra a. Biết mình thiếu một cái bước rất trọng yếu, lại liền vội vàng lao ra. Không có rửa tay, chuyện này so với cái đó còn nghiêm trọng hơn. Nét mặt già nua của Hạc lão đỏ chót, một hơi bị tắc nghẹn, lăng không rơi xuống trên đất. Vừa nãy Hạc lão ở hố xí ngồi xổm, ngoài miệng quát mắng một tiếng nhưng không đi ra được, là bởi vì huyền khí không ngừng vận chuyển, một lúc lâu mới cảm giác trong bụng tốt hơn một chút. Nhưng từ dương đan bất ổn đau bụng đi ngoài, hắn lại cảm thấy độc tố của độc châm lại bắt đầu ở trong kinh mạch tàn phá bừa bãi. Tuy rằng lượng độc tố không nhiều, phân lượng không nặng, nhưng cũng gây trở ngại nghiêm trọng cho việc hắn vận hành huyền khí. Mặc kệ rồi, bắt cái nha đầu chết tiệt kia quan trọng hơn. Không đơn thuần là cừu hận cá nhân, còn muốn dùng nàng để trao đổi cứu ra Sở nữ tướng. Hạc lão tâm tình chập trùng, cật lực lấy nguyệt giai huyền khí áp chế thuốc sổ cùng độc tố đang cùng dằn vặt trong cơ thể. Binh sĩ cùng các thị vệ chung quanh đã lặng yên ngừng tay. Bọn họ nhìn thấy Hạc lão hô nửa ngày luôn nghe được tiếng sấm lại không gặp hạt mưa, giờ khắc này cuối cùng cũng coi như là lao ra, chính đang mừng rỡ như điên. Nhưng không nghĩ tới nữ hài nhi thuận miệng hỏi một câu, liền đem hắn lăng không rớt xuống đến. Sẽ không phải là kim khẩu ngọc ngôn thần công trong truyền thuyết chứ? Có thị vệ động não mở ra ý nghĩ. Có người nói trong chốn giang hồ mấy trăm năm trước có loại công pháp, người học thành chỉ cần nói ra một chữ, đều sẽ đối với kẻ địch tạo thành thương tổn nhất định. Nói tới, thật là có khả năng này. Cô bé này quá lợi hại, ai biết nàng còn có cái võ kỹ gì? Các ngươi có phát hiện huyền khí của nàng giảm xuống chút nào chưa? Ta cũng đã vây công đến mệt mỏi. Nàng vẫn luôn ác chiến như vậy, lại vẫn duy trì huyền khí ổn định. Nhưng mà hạch tâm nàng là thất tinh huyền khí a, làm sao lại có gợn sóng cùng uy lực đến cửu tinh huyền khí? Ta cũng cảm thấy không sao hiểu nổi. Bọn thị vệ mỗi người nói một kiểu. Không trách những nhóm thị vệ này loạn tưởng, thực sự là Ngô Minh cho bọn họ thấy quá nhiều chuyện chấn kinh rồi. Mấy chục loại quyền pháp, trường pháp, đao kiếm kỹ xảo triển khai ra, cũng không biết nàng đến cùng là ở cái tông môn nào. Đương nhiên Ngô Minh triển khai lấy kỹ xảo một công một thủ do Tàn Đông lão giả cùng Bi Thu lão giả truyền thụ làm chủ, nhưng là đối mặt vây công, tiến hóa khung máy móc theo một cách tự nhiên mà thay đổi các loại kỹ xảo thích hợp đến ứng đối. Năng lực tùy cơ ứng biến của khung máy móc ở dưới việc tông chủ dốc lòng chỉ dạy rất nhanh được tiến bộ. Các loại chiêu thức học được từ tông môn ngoại môn tàng kinh các thay đổi thất thường, khiến tất cả mọi người ở đây đều không mò ra động tác võ thuật nàng đang dùng. Rất nhiều người không biết lai lịch nàng, thậm chí còn không làm rõ được nàng là ở cái tông môn hay là đệ tử của nhân vật tàn nhân trong giang hồ nào. Có thể hiểu là một cao thủ thích đóng giả làm một người bình thường sống nay đây mai đó trong giang hồ, xem là Hạc lão. Có Hạc lão ở đây, chúng ta liền không phải lo lắng. Tuy rằng cái Tiêu Nhược Dao này lợi hại kinh người, nhưng dù sao cũng là tinh cấp võ giả. Đụng với Nguyệt Giai Thánh giả chỉ có bó tay chịu trói. Vinh đệ chúng ta cuối cùng cũng coi như có thể thở phào. Bọn thị vệ cực kỳ chờ đợi mà nhìn Hạc lão, nhưng cũng không có ít thị vệ trong lòng không chắc chắn. Vừa nãy Tiêu Nhược Dao nhẹ nhàng hỏi một câu, liền đem Hạc lão đang lăng rớt xuống tới, tựa hồ có chút linh cảm không tốt lắm a. Hạc lão giờ khắc này vận dụng hết huyền khí, liều mạng mà nỗ lực đè nén khó chịu trong cơ thể. Hắn cùng Lộc lão đều sĩ diện hảo, cho rằng hiệu lực độc châm cũng không đáng sợ, sau khi đã đâm Tề Thế Tử càng thêm yếu bớt, vì lẽ đó trong lòng lười biếng không đem nó để ở trong lòng. Nhưng là lúc này dương đan trong bụng vừa tiết, tinh lực vừa trào, hơn nữa giận dữ và xấu hổ vô tình trợ chủ vi ngược. Hắn cảm giác độc tính cửu chuyển độc châm mạnh càng thêm mạnh theo từng hồi. Như vô số lưỡi dao sắc bén vậy bắt đầu ở trong kinh mạch thôi tiến. Giúp thứ gì đó xấu làm việc ác, người bên ngoài nhìn không ra. Ngô Minh nhưng trợn to hai mắt, theo biến hóa cực nhỏ từ da rẻ hạc lão nhìn ra vấn đề. Nhờ lực quan sát tinh tế của tiến hóa khung máy móc, phát hiện da rẻ quanh thân hạc lão đang phát run, cơ thịt mất khống chế rung lên bần bật. Cái này không phải là hiệu quả thôi phát huyền khí, mà huyền khí gợn sóng của hắn chính đang yếu đi từng chút một, nên giải thích như thế nào? Đương nhiên là độc tính phát tác rồi. Ngô Minh cười hì hì, lại bắt đầu kích tướng nói, hạc lão chắc chắn là đang tập trung vào vận may, dự định một trường khiến ta mất mạng sao? Có thể đừng như vậy, ta chết rồi không quan trọng lắm, chỉ sợ sở nữ tướng cũng phải chôn theo ta. Thật là xấu a, nàng đây là đang uy hiếp trắng trợn. Rất nhiều thị vệ nghe được ý vị trong lời của nàng, trong lúc tranh đấu không dám dụng hết toàn lực, là điều võ giả kiêng kỵ nhất. Vạn nhất hạc lão lo lắng ra tay nặng nhẹ, rất dễ dàng để nha đầu này chiếm tiện nghi đi. Hạc lão cũng biết đạo lý này, phù phù hoãn hô hấp hai lần, mặt trướng đỏ nghiến răng nghiến lợi, nha đầu chết tiệt kia, lão phu cùng với ngươi liều mạng. Hắn lại nghĩ ra tay, thế nhưng huyền khí phù phiếm không yên ổn, thật giống như là láng giềng ở quê chửi đồng, sẽ có dội phụ hô lớn lão nương cùng với ngươi liều mạng. Làm sao nơi này lại nghe được ngài muốn cùng ta liều mạng? Ngô Minh cười hì hì hỏi, ngươi nói ta là cái gì? Hạc lão chính đang chuyên tâm áp chế độc tố hung hăng ở trong người, còn muốn phân thần đi nghe Ngô Minh nói cái gì, cũng là nhất thời chưa kịp phản ứng nàng là nói mình là dội phụ, hay là dội phụ chửi mình? À, coi như chưa nói cái gì đi. Ngô Minh cười nói, ta người này miệng lưỡi vụng về, hay là thổi một tiếng sáo cho ngươi nghe chơi được chứ? Ngô Minh liền xoay cổ tay đem bảo kiếm tra vào vỏ. Cơ hội tốt a! Bọn thị vệ nhất thời hưng phấn. Bọn họ mới vừa rồi bị trôi thần binh lợi khí tỏa ra ánh sáng màu bích lục này chơi đùa cho không có chỗ xuống tay. Giờ khắc này thấy nàng chủ động thu hồi đến, không khỏi mỗi người ô dài một hơi. Nàng cũng không tránh khỏi quá tự đại, không ít thị vệ cười thầm trong lòng, tiểu nha đầu dù sao cũng là tiểu nha đầu, chưa từng va chạm xã hội không biết xã hội nguy hiểm, ở loại tình huống một mình phá vòng vây bên trong trận doanh vũ quốc này, còn không thông minh đem dốc hết toàn lực, nhưng nàng lấy ra cái cây sáo màu tím làm cái gì? Hạc lão vừa thấy cây sáo màu tím, khẽ cau mày, bỗng nhiên nhớ tới một người, kinh hô, ân trường sinh là gì của ngươi? Ngươi làm sao có tử ngọc địch chấn cốc chi bảo của ma âm cốc? Sáo tử ngọc, hắn vừa mới quính lên mở miệng như thế, đột nhiên cảm thấy huyền nhộn trào, hiểm hiểm tẩu hỏa nhập ma. Lúc này, hắn hẳn là phải lập tức đả tọa tại chỗ dẹp loạn huyền khí. Nhưng mà ở trước mặt mọi người làm sao có thể bỏ qua mặt mũi ngồi xuống điều tức? Hạc lão cũng là quật cường, gắng gượng tư thế đứng thẳng điều chỉnh huyền khí lưu động. Ân trường sinh, cái lòng lang giả sói, vong ân phụ nghĩa, xảo trá, bội tình bạc nghĩa, lão già rác rưởi kia, không được ở trước mặt ta nhắc đến tên của hắn. Sắc mặt Ngô Minh tối sầm lại, một đống lớn nghĩa xấu từ trong miệng nàng kể ra. Cái chán mọi người hắc tuyến, không cần phải nói, ân trường sinh với nàng khẳng định có quan hệ. Rất nhiều người không biết tử ngọc sáo, nhưng hầu như đều nghe nói qua ma âm cốc. Dù sao cũng là thế gia âm ba công thuộc về số 1 số 2 trong khắp thiên hạ. Tuy rằng cấp bậc huyền võ không tới nhất lưu, nhưng hiệu quả kỹ xảo đặc biệt vẫn là có tiếng tăm. Nhìn trang phục bề ngoài cùng hành động cử chỉ của vị cô nương này còn ngây thơ thuần khiết. Hẳn là chưa lấy chồng, sẽ không phải là bị ân cốc chủ nạp vào trong phòng bội tình bạc nghĩa. Nhưng dựa theo phán đoán độ tuổi tất cả mọi người hầu như có thể cùng khẳng định. Nhất định là ân cốc chủ đối với mẫu thân nha đầu này bội tình bạc nghĩa rồi. Cầm thú a. Rất nhiều người quả thực có thể tưởng tượng, một vị tiểu cô nương có thể khiến người yêu thích như thế, mẫu thân sẽ là mỹ nhân mê người cỡ nào. nhìn cái hồng hồng môi mỏng kiều nhan như ngọc, ngực cao eo thon như liễu, chất da như bạch quỳnh ngưng tụ này, còn có trong lúc vung tay nhấc chân cảm thấy một loại thanh thuần cùng mê hoặc giao nhau không nói rõ ra được. Hoa quỳnh trắng, hơn nữa nàng ở bên trong biển đao kiếm qua lại như thường, trong nháy mắt có thể ung dung bày các loại chữ mã, đảo bản kiều tư thế, không cần nghĩ cũng biết qua mấy năm trưởng thành một đại cô nương sau sẽ là cỡ nào vưu vật. Nguyên gốc là, ý nói tư thế gập hay xoạc chân trong môn thể dục, tư thế cưỡi ngựa hoặc là quỳ bò bằng tứ chi, rất nhiều thị vệ cùng binh sĩ không tự chủ được bắt đầu ảo tưởng nếu đối tượng mà mình cầu thân đính hôn chính là tiểu cô nương này, trên dung mạo tuyệt đối là bất kỳ người nào cũng muốn lựa chọn, nhất định mừng rỡ cười toe toé không ngậm mồm vào được. Nhưng mẫu thân của một vị tiểu mỹ nhân như thế, lại liền bị cái gì mà ân cốc chủ kia bội tình bạc nghĩa, quả thực là không biết quý trọng, bảo điển thiên chân a. Rất nhiều người trong lòng quay về cái ma âm cốc cái ân cốc chủ gì kia, âm thầm mắng mấy chục lần, làm phí của trời, bọn họ cũng không biết, ân cốc chủ đã sớm thành quỷ hồn dưới tay nàng. Liền ngay cả trấn cốc chi bảo tử Ngọc Địch cũng bị Ngô Minh tiện tay dắt dê, đem ra làm binh khí thay thế. Hạc lão vẫn đang suy nghĩ, cái tử Ngọc Địch này làm sao sẽ ở trong tay nàng, rất có khả năng là ân cốc chủ thấy thẹn trong lòng mà biếu tặng chứ. Như vậy nàng làm sao lại là thủ hạ của Tề Thế Tử? Hắn còn đang suy nghĩ, vẫn còn không kịp hỏi thêm vài câu, chỉ thấy Ngô Minh đột nhiên giơ tay đem tử Ngọc Địch để sát vào bên môi. Là thấy vật nhớ người sao? Rất nhiều người đều cảm thấy Ngô Minh là tùy tiện thổi hai tiếng. Nhưng trong giây lát này, Hạc lão đột nhiên cảm giác lông tơ mình dựng đứng lên. Mấy chục năm kinh nghiệm thực chiến nuôi thành trực giác, khiến cho hắn trong nháy mắt có loại cảm giác nguy hiểm không tên. Không khỏi hét lớn một tiếng, chậm đã. Đáng tiếc đã chậm, môi Ngô Minh đã ở phụ cận thanh miệng lưỡi gà tử Ngọc Địch. Thổi ra tiếng thứ nhất, ông. Âm này vừa cất lên, tất cả mọi người trong nháy mắt cảm thấy cả người dâng lên một loại cảm giác hoan hỉ không thể diễn tả được. Vốn là thân thể bao phủ uể oải gian lao, đột nhiên gặp nước nóng rồi được ngâm mình vào đó, cả người đều thư thái lên. Tiếng sáo chậm rãi nổi lên, mỗi lỗ chân lông trên cả người bọn họ cũng đồng thời theo tiếng sáo sướng ca. Ma mị thanh âm, thực lực cao nhất ma âm cốc ân cốc chủ, âm ba công mạnh nhất có thể thổi ra. Tuy rằng không phải huyền khí cấp nguyệt giai thánh giả thôi thúc, nhưng nhờ tiến hóa khung máy móc khống chế lực tỉ mỉ và dưới hiệu quả khí lưu, sức ảnh hưởng của âm thôi hóa không giảm mà lại còn tăng, khiến cho tất cả mọi người ở đây cũng bắt đầu tiến vào một loại trạng thái cả người say lúy túy. Giờ khắc này, trước mắt Hạc lão phảng phất tái hiện từng hình ảnh chẳng khác nào ác mộng bắt đầu từ đêm qua giống như chuyện xưa lướt qua trước mắt. Sở nữ tướng bị bắt cóc, chính mình thân là cận vệ lại không có chút cơ hội nào để ra tay cứu viện. Tuyên vương tử bị bắt cóc, chính mình lại là chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tiêu Nhược Giao hết lần này tới lần khác hiếp bức hãm hại mọi người, thế nhưng làm sao cũng không đủ sức xoay chuyển thế cục, trước sau vẫn luôn bị nàng nắm mũi dắt đi. Hiếm thấy có cơ hội nhìn nàng áp giải Tuyên vương tử tiến vào trận doanh, phát hiện nàng tựa hồ có tâm ý nương nhờ vào, đánh cược nhỏ cụng rượu một phen, thình lình phát hiện lại bị nàng lừa, chính mình lại cùng Lộc lão đồng thời bị độc châm đâm trúng. Hơn nữa cái độc châm này còn là cửu truyền độc châm của Tuyên vương tử. Lại sau đó, không biết lúc nào bị hạ độc, ngồi xổm ở hố xí hồi lâu vẫn không đứng lên được. Trăm loại khó chịu, nghìn dạng uất ức ở trong lòng hắn xoay quanh. Đột nhiên, hắn phun ra một ngụm máu, cả người hư thoát ngã ngồi trên đất, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là vận hành huyền khí bị tẩu hỏa dẫn đến nội thương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 513, Tuyên vương tử trở về. Ở trong trận doanh phía Bắc Vũ quốc, người đâu, mau tới. Lộc lão mang theo một thân ô uế Tuyên vương tử cao giọng hô to, chớ để lộ ra. Tuyên vương tử cũng là phản ứng nhanh, lắp bắp không rõ tiếng ngăn cản Lộc lão, chỉ sai người chuẩn bị lều vải, nước nóng, chuẩn bị thêm canh nóng lư hương những vật này. Lộc lão vội vã chiếu theo phân phó mà làm, nhưng trong thiên hà không có tường nào gió không lọt qua được,